có chồng là thần y, chương 269, danh bất hư truyền. Góc truyện audio.com, Hoan Châu, Bệnh viện Nhân dân số 1 Tô Lâm Thanh Di đang được cấp cứu bởi một bác sĩ trong bệnh viện vào lúc này. Ban đầu, Bệnh viện Nhân dân số 1 không muốn điều trị cho Lâm Thanh Di vì sợ làm mất lòng nhà họ Đặng, sau đó, Quách Tiên Nhan đã vội vã chạy đến khi nhận được tin báo để giải quyết những việc này. Sau khi nhận được điện thoại của Uống Giai Kỳ, Sở Quốc Thiên lập tức huy động trực thăng chạy tới, vừa xuất hiện ở hành lang trước cửa phòng cấp cứu thì lập tức bị Triệu Mai Hương và những người khác đang đợi ngoài cửa phát hiện. Sở Quốc Thiên, sao cậu lại ở đây? Triệu Mai Hương cau mày. Sở Quốc Thiên không có tâm trạng trả lời mà lo lắng hỏi. Mẹ, tình huống của Thanh Di có khủng khiếp không? Liên quan gì đến cậu? Vẻ mặt Triệu Mai Hương không hài lòng nói. Sở Quốc Thiên, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Bây giờ ông chủ của Thanh Di, Sở Hoàng Minh, rất coi trọng con bé. Cậu nên hiểu điều tôi nói. Có nghĩa là, nếu như biết điều, hãy ly hôn Thanh Di càng sớm càng tốt, đừng lo lắng cho Bảo Nhi, chúng tôi sẽ chăm sóc con bé. Lâm Minh Quang nghe xong liền không nhịn được túm lấy Triệu Mai Hương, trách móc Mai Hương, sao bà lại nhắc đến chuyện này. Lúc trước chúng ta đang ở phòng khám hồi xuân, nếu không có Sở Quốc Thiên, chúng ta sẽ bị bắt hết rồi. Lâm Minh Quang, bây giờ ông còn dám trách móc tôi hả? Chưa hết, Triệu Mai Hương tức giận nói, tại sao nhà chúng ta lại nghèo như vậy? Không phải là do ông và Sở Quốc Thiên vô dụng sao? Tại sao, hai người đều vô dụng mà lại bắt đầu quý mến nhau hả? Ông muốn hai người làm vợ chúng tôi chịu đựng khổ cực cả đời sao? Sắc mặt Lâm Minh Quang ửng ỏng, hừ lạnh một tiếng, nói với Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên, đừng nghe mẹ cậu nói, bà ấy chính là người như vậy. Thanh Di sẽ không ly hôn với cậu, đừng lo lắng. Không sợ đối thủ mạnh như thần, mà sợ đồng đội ngu như lợn. Triệu Mai Hương nghe xong lời này của Lâm Minh Quang, lồng ngực run lên vì tức giận, khó chịu nói. Lâm Minh Quang, ông có tâm tư không tốt cố ý chống đối tôi sao? Tôi không có, Lâm Minh Quang căng thẳng nói. Triệu Mai Hương hít một hơi thật sâu nói. Lâm Minh Quang, tôi cảnh cáo ông, bây giờ Sở Hoàng Minh vất vả mới coi trọng Thanh Di, không chỉ tìm được nhà cho chúng ta, mà còn sắp xếp cho Quách Tiên Nhan, Tổng Giám Đốc Quách đến để hỗ trợ Thanh Di, ông đừng có mà ở đây làm loạn, nếu ông lộn xộn, bà đây sẽ tha cho ông. Đoán chừng, Lâm Minh Quang ngạc nhiên không thừa nhận, nhìn Triệu Mai Hương nói. Sở Hoàng Minh người ta nói rằng đang yêu Thanh Di sao? Lần nào cũng chỉ có một mình bà ảo tưởng. Triệu Mai Hương chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Minh Quang lại dám phản bác mình ở nơi công cộng, bà ta tức giận đến mức ngón tay run rẩy nói. Được lắm, Lâm Minh Quang, hình như không có ai quản ông trong thời gian bà đây bị thương, ông đã làm loạn rồi. Thân phận của Sở Hoàng Minh thế nào? Cho dù thích Thanh Di cũng dùng miệng nói sao? Anh ta thể hiện bằng hành động, nếu không thích Thanh Di tại sao anh ta lại tìm đến nhà và sắp xếp một bệnh viện cho Thanh Di sau khi bận rộn như vậy? Lâm Minh Quang vốn là nói cho Triệu Mai Hương, nhưng hiện tại nhìn thấy Triệu Mai Hương cố chấp như vậy, trong lòng bỗng nhiên héo rũ. Sở Quốc Thiên lo lắng đến mức chết đi sống lại, không có tâm trạng muốn xem cuộc cãi vã giữa hai người, anh quyết định hỏi Uông Giai Kỳ chi tiết sau khi chắc chắn rằng hai người sẽ không cho anh một câu trả lời. Góc truyện audio.com, còn chưa kịp nói mấy câu, Hoàng Văn Hữu đã bước ra khỏi phòng cấp cứu, vừa nhìn thấy Sở Quốc Thiên ở ngoài cửa ông ấy lập tức kinh ngạc. Thần y Sở, y, nhìn thấy Hoàng Văn Hữu đang hưng phấn đi về phía Sở Quốc Thiên, Lâm Minh Quang không khỏi tự hỏi. Thần y Sở, chẳng lẽ Sở Quốc Thiên là vị thần y nổi tiếng kia, Sở Hoàng Minh? Phụt, Triệu Mai Hương nghe xong liền khinh thường đáp lại. Ông nói tôi suốt ngày mơ mộng, tôi nghĩ ông còn mơ mộng nhiều hơn tôi đấy. Ông không biết Sở Quốc Thiên có đức tính gì sao? Cậu ta họ Sở thì là thần y Sở sao? Ông Hoàng gọi cậu ta là thần y Sở chỉ là khách sáo, ông còn tưởng thật nữa. Sở Quốc Thiên bỏ qua hai vợ chồng già, nhìn Hoàng Văn Hữu trầm giọng hỏi. Ông Hoàng, bà xã của tôi thế nào? Khuôn mặt Hoàng Văn Hữu tối sầm lại, rồi ông ấy thở dài thườn thượt. Tôi xin lỗi, thần y Sở, vết thương của vợ anh quá nghiêm trọng. Tôi đã cố gắng hết sức, trong lòng Sở Quốc Thiên đột nhiên cảm khái, vội vàng nói. Đưa tôi đến phòng cấp cứu. Được rồi, làm ơn. Nghe xong lời này, Hoàng Văn Hữu cuối cùng cũng phản ứng lại, Sở Quốc Thiên trước mặt là một thần y đấy, ông ta quay lại phòng cấp cứu lần nữa. Tình hình thế nào, nhìn thấy hai người lần lượt đi về phía phòng cấp cứu, Triệu Mai Hương ở ngoài cửa đột nhiên lo lắng. Làm sao có thể để cho Sở Quốc Thiên đi vào, đây không phải quấy rối sao, nhìn thấy Triệu Mai Hương muốn đuổi theo Uông Giai Kỳ nhanh chóng ngăn cản bà ta thuyết phục. Bác gái, đừng lo lắng, Sở Quốc Thiên có thể thật sự cứu được Thanh Di. Triệu Mai Hương cau mày tuy rằng trong lòng có chút không tin, nhưng nghĩ cũng không còn cách nào khác nên lại kiên nhẫn chờ đợi. Dưới sự lãnh đạo của Hoàng Văn Hiễu, Sở Quốc Thiên nhanh chóng đến phòng cấp cứu và tiếp cận Lâm Thanh Di, người đang bất tỉnh. Nhìn Lâm Thanh Di người đầy máu, trong lòng Sở Quốc Thiên như bị dao cắt, sau khi hít sâu một hơi, anh lấy kim bạc ra, bắt đầu nhanh chóng điều trị. Bởi vì vết thương của Lâm Thanh Di quả thực quá nghiêm trọng, Sở Quốc Thiên lần này không dám nhúng tay, năng lượng chân chính trong cơ thể anh truyền vào trong cơ thể Lâm Thanh Di, bắt đầu chữa lành vết thương trong cơ thể cô. Hoàng Văn Hiễu nhìn chằm chằm vào Sở Quốc Thiên rất kỹ, và thấy rằng với sự điều trị liên tục của Sở Quốc Thiên, cơ thể của Lâm Thanh Di nổi lên một tầng sương mù, không thể không bị sốc. Ông ấy muốn hỏi Sở Quốc Thiên, nhưng lại sợ làm gián đoạn quá trình điều trị của anh, cuối cùng chỉ có thể đè nén sự tò mò và kích động trong lòng, yên lặng nhìn Sở Quốc Thiên tiếp tục điều trị. Đã qua một giờ, Sở Quốc Thiên mới chậm rãi dừng động tác trong tay, lúc này sắc mặt đã tái nhợt trông vô cùng yếu ớt. Thần y Sở, anh không sao chứ? Hoàng Văn Hiễu vội hỏi. Tôi ổn, Sở Quốc Thiên lau mồ hôi trên trán, yếu ớt nói. Ông Hoàng, tôi vừa rồi đã giúp về thương của vợ tôi ổn định. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho ông sắp xếp cho vợ tôi uống là được. Đừng lo lắng, thần y Sở, đây là việc của tôi. Hoàng Văn Hiễu vội vàng đáp lại, nhưng trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong lòng thầm cảm thán, thần y Sở quả nhiên danh bất hư truyền, bị thương nặng như vậy, mà chữa khỏi rất nhanh. Sau đó, Sở Quốc Thiên viết một đơn thuốc và đưa cho Hoàng Văn Hiễu, anh bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh không biết rằng ngay khi anh đi ra ngoài, anh đã gặp Triệu Mai Hương, người đang rất tức giận. Cocchuyenaudio.com Sở Quốc Thiên, tôi không quan tâm vừa rồi cậu đã làm gì trong đó, nhưng tôi muốn nói với cậu là, nếu Thanh Di có chuyện gì, bà già này sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu. Đối mặt với rắc rối vô lý của Triệu Mai Hương, Sở Quốc Thiên chỉ cau mày, sau đó nói nhỏ lại. Mẹ đừng lo lắng, Thanh Di đã qua cơn nguy kịch và bây giờ ông Hoàng đang chuẩn bị thuốc cho cô ấy. Nói xong, không đợi Triệu Mai. Cách chương.